Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1469, chương 1471, thiên một giáp trùng. Đêm khuya phủ xuống, vân vụ bên trong lộ ra một đường mặt trăng, mông đầu gối sáng mờ, giờ phút này vị vu tứ hải thư viện tàng bảo khố bên trong. Tần Dương đang ngồi ở trên một cái ghế. Gõ chân bắt chéo, thảnh thơi đập lấy hạt dưa. Trước mặt là một đống lớn linh thạch, lập lòe diệu quang. Ngươi là nói, bọn họ đưa tới linh thạch đều làm tay chân. Cái khác một bên, tu la nữ yêu đôi mi thanh tú cau lại, nhiều hứng thú nhìn xem Tần Dương hỏi. Tần Dương gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta đều biết. Bọn họ không có khả năng ngoan ngoãn đem linh thạch đều giao ra. Cho nên ta kiểm tra cẩn thận một lần. Phát hiện những cái này linh thạch phía trên đều có bảy thuật pháp. Đến nhất định thời cơ bọn chúng liền sẽ tự động biến mất. Chuyển rời đến nguyên lai mới. Chiếm lấy là vật phẩm khác. Vật phẩm gì? Tu la nữ yêu hiếu kỳ nói. Tần Dương mắt nhìn thủ đoạn đồng hồ. Thản nhiên nói. Ta cũng không biết, lại chờ một lát, cái kia thuật pháp hẳn là muốn có tác dụng, đến lúc đó chúng ta liền hiểu rõ, ước đoán không là vật gì tốt, những cái này linh thạch đều là giả. Tu la nữ yêu đôi mắt đẹp rơi vào trước mặt linh thạch bên trên. Hỏi, Tần Dương gật gật đầu, những cái này linh thạch đều là ta dùng, chúc tính châu, cùng, bảo tạc linh phù, ngụy trang thành. Linh thạch. Phía trên có bọn họ bố trí thuật pháp, các loại thuật pháp sau khi khởi động, sẽ cho bọn hắn một cái đại kinh hỉ lớn. Người cái này tiểu tử còn rất xảo trá, tu la nữ yêu vẻ, mặt lộ nụ cười, ngữ khí không biết là tán dương hay vẫn là trào phúng. Gậy ông đập lưng ông, có cái gì xảo trá? Tần Dương cười cười, quay đầu nhìn qua nữ nhân. Lúc này mảng lớn ánh trăng vung vào cửa sổ, khiến cho nữ nhân toàn thân đắm chìm trong một tầng hơi mỏng quang huy bên dưới. Phảng phất như là Như Lăng Trần tiên tử, ánh mắt rơi vào nữ nhân nhô lên trên bụng. Tần Dương trầm mặc một hồi lâu, lại nhẹ giọng hỏi, ngươi dự định lúc nào đem nàng trả lại cho ta? Ồ, ngươi nói phải ai? Tu la nữ yêu ngọc thủ khẽ vuốt lấy một túm mái tóc dài. Cười nói doanh doanh nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói, ngày đó cùng Hồng Trần Đại Sư một trận chiến bên trong. Ngươi cuối cùng vì cứu ta ngã bất tỉnh. Tại ngã bất tỉnh lúc ngươi nói một cái, mạnh, chữ. Có phải là nàng hay không muốn trở về? Tu la nữ yêu trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên cười khanh khách, nhánh hoa run rẩy, nàng đi đến Tần Dương trước mặt, hai tay ôm cổ đối phương, một cỗ mùi thơm ngậm lấy cỗ vi nhiệt khí hơi thở hất vào mặt mà đến. Tiến đến nam nhân trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy, Mạnh Vũ Đồng là thê tử ngươi, hay ta là thê tử ngươi? Cái vấn đề này, nhất thời đem Tần Dương cho hỏi khó. Một cái là hắc hóa kiếp trước thê tử, một cái là hiện tại thê tử, có vẻ như đều như thế à. Nhìn qua nữ nhân lạ lẫm mà quen thuộc mỹ lệ dung nhan, cùng cái kia trong đôi mắt nồng đậm không thay đổi đưa tình ẩn tình, Tần Dương tâm bên dưới rung động, theo bản năng muốn hôn đối phương môi đỏ, nhưng mà nữ nhân lại duỗi ra một cái trong suốt như ngọc thủ trì chống đỡ tại hắn trên môi, dịu dàng cười nói, trả lời trước ta. Tần Dương cười khổ, nội tâm suy tư chốc lát, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên để đặt tại tàng bảo khố nơi hẻo lánh những cái kia, linh thạch, bắt đầu run rẩy lên. Bị một tầng quỷ dị lồng ánh sáng màu xanh lam bao vây. Tu la nữ yêu nheo lại đôi mắt đẹp. Quay người nhìn qua bắt đầu từng cái biến mất linh thạch. Thản nhiên nói, thật đúng là làm tay chân. Có chút ý tứ, Tần Dương cũng nhìn chằm chằm những cái kia linh thạch. Chờ đợi đối phương rời đi đến vật phẩm. Ong ong, bỗng nhiên, theo những cái kia linh thạch nhanh chóng sau khi biến mất. Cuối cùng xuất hiện từng cái bọ cánh cứng màu đen, đậu Hà Lan đại tiểu, lít nhà lít nhít một mảng lớn, hướng về Tần Dương bọn họ đánh tới. Tu La nữ yêu lông mày nhăn lại, đưa tay bóp ra một đạo lộng lẫy pháp quyết, đem những cái này giáp trùng vây ở một tầng trong kết giới. Không bao lâu, toàn bộ kết giới tất cả đều là giáp trùng, có mấy trăm vạn đầu, càng là kinh khủng, thiên một giáp trùng. Tu La nữ yêu ngón tay ngọc một điểm, đem một đầu bọ cánh cứng màu đen từ trong kết giới phóng xuất, nắm ở trong tay, nhận ra trong tay côn trùng về sau, mày nhíu lại càng lợi hại. Ta nguyên cho rằng lại là một chút công kích pháp khí, không nghĩ tới là côn trùng. Cái này côn trùng lợi hại chỗ nào sao? Tần Dương kinh ngạc nói. Tu La nữ yêu cầm trong tay giáp trùng bóp nát, thản nhiên nói, thiên một giáp trùng là thiên một các lợi dụng một chút linh trùng yêu thú đem hắn dung hợp, chăn nuôi một loại côn trùng. Có thể đừng xem thường cái này côn trùng, phổ thông đệ tử nếu như không cẩn thận bị nó cắn một cái, mặc dù sẽ không mất mạng, nhưng trong cơ thể hắn linh lực sẽ nhanh chóng bị phong ấn. Mặt khác, nó phần đuôi sẽ thi pháp ra một loại vô sắc vô vị khí thể, nếu như trong không khí tản thời gian lâu dài, liền sẽ nhiễu loạn tu giả tâm thần, cho dù là cao thủ cũng không ngoại lệ. Nghe lấy nữ nhân từ từ nói đến, Tần Dương không nguyên do người đổ mồ hôi lạnh. CMN, quá gian trá, nếu như không là có hệ thống kiểm trắc ra, chỉ sợ phải bị thua thiệt a. May mắn lão tử cũng đưa bọn hắn lễ vật, không biết những người kia hiện tại thế nào. Tần Dương nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, góc miệng vặn lên một đạo cười lạnh. Giờ phút này, đồng xanh phái đại sảnh bên trong, hắn trưởng môn Chu An Nhân đang cùng mấy vị trưởng lão, cùng thiên một các trái đàn hộ pháp chính đang uống rượu sướng nói. Đám người sắc mặt hồng quang, nhìn ra được đại gia tâm tình có chút vui vẻ. Không thể không nói, quý các chủ một chiêu này thật là lợi hại a, chẳng những trêu đùa Tần Dương, còn nhường hắn lâm vào tuyệt cảnh. Chu An Nhân nhấp một hớp tửu thủy, cười ha ha nói, vừa nghĩ tới có nhiều như vậy thiên một giáp trùng tại Tứ Hải Thư Viện tản ra, mà Tần Dương bọn họ còn đần độn làm lấy mộng đẹp ngủ ngon, mảy may không biết nguy hiểm đến. Chu An Nhân nội tâm liền một trận thoải mái, đây chính là tự tìm cái chết đại giới. Tiết Thiên Lý cười nhạt một tiếng, cái kia Tần Dương mặc kệ xuất phát từ cái gì mục tiêu, đã lựa chọn khiêu chiến chúng ta toàn bộ ẩn thế, hẳn là cũng trả giá chút ít đại giới. Chờ ngày mai qua đi, cho dù là bọn họ có cảnh giác, cũng trải qua muộn, đến lúc đó chúng ta liên hợp lại, giết bọn họ cái trở tay không kịp. Ha ha, lão tử cái thứ nhất đi trước chặt Tần Dương cái đầu cầu. Một vị bạo tính tình trưởng lão vỗ bàn, lớn tiếng nói, cái khác trưởng lão cũng nhao nhao gọi tiếng động lớn lên, nói muốn thế nào giáo huấn Tần Dương đợi một chút. Toàn bộ vậy không có phía trước nghe được Tần Dương bên dưới chiến thư lúc cái kia hoảng hốt sợ hãi một màn. Chu An Nhân do dự một thoáng, hướng về Tiết Thiên Lý hỏi, Tiết hộ pháp, cái kia linh thạch thật sẽ tự động trở về sao? Làm sao, Chu trưởng môn đối với chúng ta thiên một các thuật pháp có hoài nghi? Tiết Thiên Lý liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, không, không. Chu An Nhân vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là lo lắng mà thôi, dù sao chúng ta đồng xanh phái không thể so với thiên một các. Những cái kia linh thạch là chúng ta tiêu phí trăm ngàn năm mới tích lũy. Chu trưởng môn nếu không tin, đi người tồn phóng linh thạch chân bảo lầu nhìn xem không phải. Tiết Thiên Lý cười nói, gặp đối phương không có ý tứ nghi vấn, Tiết Thiên Lý dứt khoát đứng dậy, cất giọng nói, đi thôi, chúng ta đều đi xem một chút, những cái kia linh thạch trở lại chưa? miễn cho Chu trưởng môn cùng chư vị tâm thần bất an a. Nói xong, liền hướng lấy đại sảnh bên ngoài đi đến. Chu An Nhân cùng mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cũng vội vàng cùng đi ra, đi tới chân bảo lầu. Chu An Nhân quả nhiên thấy những cái kia linh thạch tất cả đều trở về. Số lượng giống như cũng là nhất trí, nhấc lấy tâm rốt cục buông ra, trên mặt nụ cười cũng nồng đậm rất nhiều. Thế nào Chu trưởng môn, hiện tại còn không tin tưởng chúng ta sao? Tiết Thiên Lý đi qua, thuận tay cầm lên một khối linh thạch, tại trong tay ước lượng lấy, cười tủm tỉm nhìn qua hơi có vẻ xấu hổ Chu An Nhân hỏi. Quý các chủ thuật pháp độc nhất vô nhị, quả thật lợi hại, ta Chu mỗ xem như mở mang hiểu biết. Chu An Nhân ngượng ngập chê cười. Tiết Thiên Lý góc miệng cong lên, chỉ là một cái tần dương, đùa bỡn hắn tại cổ trong bàn tay bất quá sâu kiến mà thôi. Các loại buổi sáng ngày mai tỉnh lại, tiểu tử kia khóc tâm đều. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt bạo tạc vang lên, khói mù nồng nặc bên trong. Tiết Thiên Lý nửa người bay thẳng ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.